Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương làm ta muốn theo đuổi nàng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết khi mà có hàng loạt các cái tông môn đến vây quanh và muốn chiếm đoạt cái thành quả của Tô Hàn, thì hắn đã thu phục trước Ngọc Hư Cung ở chỗ Đoạn Thiên Sinh. Sau đó thì dùng điều kiện để một tông môn tam lưu khác chặn đường một tông môn tam lưu khác. Ở trong này thì có cái người tên là Nghiễm Thiên Uyển, lúc thì dịch là nàng, lúc thì dịch là hắn, cho nên là mình nhiều lúc không kịp bẻ mồm thì mình nghe cái tên thì có vẻ giống con gái nhưng mà nó dịch là hắn, thì lúc đang trơn mồm thì khó bẻ từ hắn thành nàng lắm, cho nên mình chẳng biết. Tuy nhiên chỉ biết là Tô Hàn lấy điều kiện tông môn này chặn cái tông môn tam lưu của bên Vũ Thần lại và sau đó đã chặn thành công. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Nghiêm Thiên Uyển luôn chú ý tới vẻ mặt biến hóa của Vũ Thần. Khi thấy vẻ mặt khó coi của hắn biến mất, ngược lại chuyển thành ngạc nhiên, sau đó là hưng phấn thì rõ ràng sửng sốt một chút. Nhưng lúc này không phải lúc nghĩ nhiều, hắn ôm quyền với Tô Hàn. Tô Tùng Chủ, người của Lâm Vũ Tông đã lưu lại, ngài xem. Các người có thể đi, Tô Hàn nói. Nghiêm Thiên Uyển nhẹ giật mình, nhìn kỹ Tô Hàn hình như có chút không tin, nhưng hắn vẫn chậm rãi lùi lại, cho đến khi hoàn toàn không thấy Tô Hàn, hắn mới thở vào nhẹ nhõm. Tô Bát Lưu này, nói lời giữ lời, là một nhân vật lớn, Nghiêm Thiên Uyển thầm nghĩ trong lòng. Tính đến lúc này thì Ngọc Hư Cung và Lâm Vũ Tông đã thần phục, Thần Nguyệt Tông thì đã bỏ đi, chỉ còn một thế lực duy nhất là Trường An Sơn Môn. Đám người của Hô Duyên Vân Phong chỉ có hơn 50 người, dựa trên số lượng họ hoàn toàn bị Phượng Hoàng Tông áp chế. Dường như nhìn ra sự không thích hợp, Hô Duyên Vân Phong dự định rời đi, nhưng mà Thượng Quan Minh Tâm và Lưu Vân đã chặn trước mặt hắn. Tô Tông Chủ, chúng ta nguyện ý thần phục Phượng Hoàng Tông, mong rằng... Mắt của Hô Duyên Vân Phong sáng lên, dự định thần phục, nhưng hắn còn chưa nói hết đã bị Tô Hàn cắt ngang. Không cần... Hồ Duyên Vân Phong biến sắc cười khan nói, Tô Tông Chủ, dựa vào tu vi của 50 người chúng ta, tất cả đều là Long Thần Cảnh, nếu như gia nhập Phượng Hoàng Tông, cũng có thể tăng lên một ít trợ lực cho Phượng Hoàng Tông. Không cần, Tô Hàn vẫn cự tuyệt. Vũ Thần và Đoạn Thiên Sinh đều hơi nghi hoặc một chút, thực lực của Trường An Sơn Môn cho dù đặt trong tông môn nhất lưu cũng đều thuộc về cấp độ đỉnh tiêm, thậm chí nếu như có cường giả siêu cấp sinh ra, số lượng đủ có thể sánh ngang với tông môn siêu cấp. Nếu như đám người Hồ Duyên Vân Phong gia nhập thì thực sự là một trợ giúp lớn, nhưng vì sao Tô Hàn lại không đồng ý? Khi bọn hắn đang nghi hoặc thì Tô Hàn chậm rãi đứng dậy, phủi bụi đất trên người, sau đó mới quay đầu nhìn về phía đám người của Hồ Duyên Vân Phong. Người phản bội thì ta không cần. Cái gì? Tô Hàn vừa nói xong, hai mắt của bọn người Vũ Thần và Đoạn Thiên Sinh co rút lại, kinh ngạc thốt ra. Ánh mắt bọn hắn lập tức nhìn về phía đám người Hồ Duyên Vân Phong, giống như có chút không tin. Ý của ngươi là bọn hắn đã làm phản đại lục Long Võ sao? Đoàn Thiên Sinh không tin được hỏi lại Tô Hàn. Hắn thực sự khó mà tin được. Trường An Sơn Môn chính là tông môn nhất lưu, nội tình cực mạnh, kém chút với tông môn siêu cấp thôi. Lúc mà hạo kiếp buông xuống, Trường An Sơn Môn cũng phong tỏa Sơn Môn, thì sao có thể làm phản? Người nói bậy. Hồ Duyên Vân Phong biến sắc chỉ vào Tô Hàn mà nói, Tô Bát Lưu, nếu như ngươi thực sự muốn giết chúng ta, thì cứ giết là được, cần gì phải tìm lý do như thế, vu oan cho chúng ta. Hạo kiếp của đại lục Long Võ hàng lâm, chúng ta sinh là người của đại lục Long Võ, chết là quỷ của đại lục Long Võ, không cho phép người nói vậy. Giết. Tô Hàn bình tĩnh nhìn Hồ Duyên Vân Phong, nhưng chỉ thốt ra một chữ, vù. Đệ tử của Phượng Hoàng Tông lập tức lao ra, người của Vương Gia và Ngọc Hư Cung do dự một chút, sau cùng cũng vọt tới đám người Hồ Duyên Vân Phong, bao vây lại. Oanh... Thượng quan Minh Tâm không nói hai lời mà trực tiếp ra tay, kim kiếm quét ngang kinh thiên động địa, thực lực vô địch giới cảnh giới Long Hoàng, hoàn toàn có thể nghiền ép Ngụy Hoàng, lúc này hoàn toàn được bày ra. Cùng lúc đó bàn tay của Lưu Phân vung lên, phong tỏa không gian bốn phía đám người Hồ Duyên Vân Phong, lập tức xung quanh xuất hiện gợn sóng rồi nhanh chóng mở rộng, cuối cùng tạo thành một cái lồng giam bao vây 50 người kia lại. Từ trong lồng giam có không gian chi nhận xuất hiện giống như một thanh trường đao vô cùng sắc bén, cắt về phía 50 người này. Càng có rất nhiều công kích từ Phượng Hoàng Tông, từ người của Vương Gia và đệ tử Ngọc Hư Cung tuôn ra. Ha ha! Hồ Duyên Vân Phong biết là giấu không được, lúc này cười to. Thật không nghĩ ra là người phát giác được bản ma thần lại không phải Long Hoàng cảnh, Long Tôn cảnh trên đại lục Long Võ mà là ngươi, một thằng Long Đan cảnh nho nhỏ. Nghe thấy lời này, sắc mặt của Vũ Thần và Đoạn Thiên Sinh đại biến. Các người thực sự làm phản sao? Đoạn Thiên Sinh kinh ngạc nói. Âu Duyên Vân Phong lộ ra vẻ giễu cợt. Làm phản? Một đám quật cường, nếu không phải là do Long Võ ý chí áp chế tu vi của bản ma thần chỉ còn lại có 1/10, thì ta đã không cần đoạt xá mà trực tiếp oanh sát hết sạch bọn ngươi. Hèn hạ. Vũ Thần và Đoạn Thiên Sinh nghiến răng nghiến lợi, mặc dù trong lòng bọn hắn có oán đối với Tô Hàn, nhưng nếu so sánh thì bọn họ hận vực ngoại thiên ma hơn. Đây là thù hận không thể hóa giải. Tiên cung. Đoạn Thiên Sinh quát lạnh, lập tức gọi tiên cung ra, bàn tay giơ lên, phù ấn trôi nổi. Tiên cung lập tức phóng to, chấn áp đám người Hồ Duyên Vân Phong. Vũ Thần thì lấy ra một thanh trường thương cấp tử kim thượng phẩm. Trên trường thương này rồng bay phượng múa, sinh động như thật. Bước chân đạp mạnh xuống đất, lấy đà phóng tới Hồ Duyên Vân Phong. Tuy hắn chỉ là một trong hai vị thiếu tông chủ của tông môn Tam Lưu, nhưng là thiếu tông chủ của tông môn Tam Lưu thì tính ra cũng không bằng tông môn siêu cấp. Đoạn Thiên Sinh ít nhất có vài vật phẩm cấp thánh linh, nhưng Vũ Thần thì ngay cả vũ khí cũng chỉ là cấp tử kim mà thôi. Chỉ dựa vào bọn rác rưởi các ngươi. Hồ Duyên Vân Phong cười to, trong mắt hồng quang lấp lánh, thân thể nổ tung. Một thân ảnh to lớn dữ tợn hiện ra giữa bầu trời. Thân ảnh này cực lớn, cao 500 trượng, đỉnh thiên lập địa, vô cùng kinh người. Trên thân hắn tản mát ra khí tức kinh khủng. Đây không phải là Long Thần cảnh, mà là Ngụy Hoàng, ít nhất cũng bằng Ngụy Hoàng cảnh của Loạn Vân Sơn. Ý chí lòng võ đáng giận, ý chí lòng võ đáng chết. Hồ Duyên Vân Phong quát ẩm lên. Ta vốn là đại ma thần, nhị tinh, nhưng ở nơi này chỉ có thể phát huy ra 1/10 tu vi. Ngay cả phân thân đoạt xá này cũng chỉ có một chút thực lực như vậy. Vì vậy thì muốn giết bầy kiến cỏ như các ngươi cũng dư thừa. Lời nói vừa dứt, một đôi con mắt to của Hồ Duyên Vân Phong chợt quét xuống. Có hai đạo hồng mang bắn ra từ mắt, oanh một tiếng, phóng thẳng tới Vũ Thần và Đoạn Thiên Sinh. Đoạn Thiên Sinh biến sắc, triệu hồi tiên cung cản trở trước mặt. Cùng lúc đó áo bảo đen xuất hiện, áo giáp thánh linh cũng hiện ra để ngăn cản. Vì vậy khi bị hồng mang công kích, hắn chỉ phun ra một ngụm máu tươi. Thế nhưng Vũ Thần có một ít vật phẩm tử kim, từ vũ khí cho đến trang bị phòng ngự cũng đều là cấp tử kim, sắc mặt đại biến. Mắt thấy hồng mang kia vọt tới, hắn biết cho dù mình có bày ra tất cả vốn liếng thì cũng không có chút tác dụng nào. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn lấy ra một tảng đá màu vàng, chính là thần thạch. Oanh! Vũ Thần vừa nuốt thần thạch vào thì hồng mang cũng vừa lúc đánh lên người hắn, thân ảnh bay rớt ra ngoài nhưng không có việc gì. Quả nhiên là vậy. Tô Hàn trong thế cảnh này lắc đầu cười. Những thiên kiêu này đúng là không dễ giết. Thần thạch có giá 100 triệu linh thạch một viên. Cho dù thế nào đi nữa bọn họ cũng có thể mua mấy viên. Số lượng bao nhiêu thì phải dựa vào thân phận và địa vị của đám thiên kiêu trong tông môn. Ừ. Hồ Duyên Vân Phong hóa thành những người to lớn thấy vậy thì nhíu mày, chợt cười lạnh. Nguyên lai là thần thạch ở Vạn Bảo Các. Lúc trước bản ma thần đã từng thấy qua, 100 triệu linh thạch một viên, giá cả rất đắt. Trên người người có bao nhiêu viên linh thạch này? Oanh! Bàn tay khổng lồ đột nhiên giơ lên vồ về phía của Vũ Thần. Vũ Thần vừa thở phào nhẹ nhõm, lúc này trái tim lại nhảy lên. Hắn nhanh chóng lùi ra phía sau, trong lòng lo lắng. Loại thần thạch kia hắn chỉ có 3 viên mà thôi. Có thể nói đây là đồ vật bảo hộ tính mệnh chân chính. Ban đầu hắn dự định để dùng trong trận quyết chiến cuối cùng, không nghĩ rằng nơi này lại xuất hiện người làm phản, hơn nữa xuất hiện một cái phân thân của đại ma thần nhị tinh. Đây là có chuyện gì chứ? Vũ Thần chạy trốn mà trong lòng gào thét. Đây là viễn cổ chiến trường, chẳng lẽ lòng võ ý chí không lan tràn được đến nơi đây? Nếu không, có vực ngoại thiên ma tồn tại, nó phải cảm ứng được chứ? Cũng vào lúc này bàn tay khổng lồ sắp chộp tới, sắc mặt Vũ Thần cuồng biến. Lúc này anh thấy một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, ánh vàng lóe lên, sau đó hư không nổ vang, ánh kiếm kinh người quét ra. Oanh! Cả hai chạm nhau, kiếm mang không động, nhưng thân thể khổng lồ của Hồ Duyên Vân Phong rút lui mấy bước, trên cánh tay của hắn có một vết thương dữ tợn. Ngươi! Vũ Thần nhìn Thượng Quan Minh Tâm, ngươi vừa cứu mình một mạng mà không thốt ra lời. Mạng của ngươi còn phải hiệu lực cho Phượng Hoàng Tông ta. Phượng Quan Minh Tâm nhàn nhạt nói một câu, thân thể xinh đẹp của nàng trong mắt Vũ Thần lần nữa xông thẳng tới Hồ Duyên Vân Phong. Quá đẹp rồi. Hô hấp của Vũ Thần dồn dập, sắc mặt tái nhợt, giống như bởi vì một nguyên nhân nào đó lại dâng lên chút hồng nhuận. Đây chính là nữ nhân trong mộng của ta, đây mới là đạo lữ tương lai của ta. Trong lòng của Vũ Thần giống to, ta muốn theo đuổi nàng, ta muốn phải theo đuổi nàng. Nếu như Thượng quan Minh Tâm biết được ý nghĩ trong lòng Vũ Thần ở giờ phút này, nhất định sẽ tát cho hai cái. Mặc dù Vũ Thần là thiếu tông chủ của tông môn Tam Lưu, nhưng mà trong lòng của Thượng quan Minh Tâm thì không có coi trọng cái loại nam nhân này. Nhưng phàm là người của Phượng Hoàng Tông đều cảm thấy sau này Phượng Hoàng Tông tuyệt đối không chỉ là tông môn Tam Lưu, thậm chí tông môn Nhị Lưu không thể so sánh, ít nhất cũng phải là tông môn siêu cấp. Dù sao trước mắt Phượng Hoàng Tông số lượng cường giả trung đẳng đã vượt xa khỏi tông môn Tam Lưu. Người đáng chết. Thấy Thượng quan Minh Tâm dùng một kiếm ngăn chặn công kích của mình rồi bỏ vào tay mình tạo thành vết thương, hai mắt của Hồ Duyên Vân Phong bùng lên ánh sáng màu đỏ, sát cơ cuồn cuộn dũng mãnh tỏa ra. Là người mới đáng chết. Hai mắt của Thượng quan Minh Tâm băng giá, bọn làm phản đều đáng chết cả. Hồ Duyên Vân Phong bỗng nhiên bật cười không cần nhiều lời, bàn tay khổng lồ biến thành móng vuốt cao về phía của Thượng quan Minh Tâm. Lúc chụp xuống, trong lòng bàn tay kết thành một tầng vết máu, cho dù không cần tiếp xúc nào cũng biết, tất nhiên là cực kỳ cứng rắn. Nếu như muốn dùng trình độ cứng cáp của tài liệu ở đại lục Long Võ tới mà phân chia, thì vết máu này ít nhất cũng phải có trình độ của trang bị phòng ngự cấp tử kim thượng phẩm. Út! Thấy bàn tay chộp tới, Thượng quan Minh Tâm hét lên một tiếng, kim kiếm lần nữa bổ ra. Kim kiếm này dưới sự dung luyện của Thượng quan Minh Tâm đã sắp trở thành bản mạng vũ khí của mình. Mặc dù Thượng quan Minh Tâm không phải là luyện khí sư, nhưng lại có chân nguyên nuôi dưỡng, phẩm cấp của kim kiếm từng bước được nâng cao. Thời khắc này kim kiếm cũng đang là cấp tử kim thượng phẩm, mà lúc Tô Hàn cho Thượng quan Minh Tâm chẳng qua chỉ là vũ khí cấp tử kim hạ phẩm mà thôi. Chỉ cần ngươi không phải Long Hoàng Cảnh, ở trong tay ta chính là một cái phế vật. Thượng quan Minh Tâm hử lạnh, kim kiếm chém lên vết máu, ầm một tiếng. Thân thể to lớn của Hồ Duyên Vân Phong chấn động, vẩy trên tay hắn nứt toác và chảy máu. Tốc độ kim kiếm không giảm, trực tiếp cắt bàn tay của Hồ Duyên Vân Phong xuống. A! Đau đớn kịch liệt làm cho Hồ Duyên Vân Phong phát ra tiếng giống thê lương. Hắn nhìn chằm chằm vào Thượng quan Minh Tâm, có chút không dám tin. Cái này làm sao có thể? Hồ Duyên Vân Phong quát ầm lên. Tất cả những người tiến vào nơi đây ta đều đã thăm dò thực lực. Mặc dù thực lực chân chính của các ngươi không chỉ nhìn như vẻ ngoài, nhưng cũng không thể mạnh đến thế. Thượng quan Minh Tâm cười lạnh. Hồ Duyên Vân Phong làm sao biết được, sau khi tiến vào chiến trường viễn cổ này, Tô Hàn đã liên tiếp thu được hai bộ hài cốt có thể tăng cường thực lực. Mà Vũ Lâm Tông, Ngọc Hư Cung và đám người vương gia gia nhập, làm thực lực hư ảo của mình ở đây có thể gọi là liên tục tăng lên. Ở dưới Long Hoàng Cảnh đã xưng là vô địch. Ngay cả Tô Hàn không sử dụng bí pháp mạnh như là thuật thất kiếm thì cũng không nhất định thắng được Thượng quan Minh Tâm. Lại thấy Hồ Duyên Vân Phong, hoặc là nói đại ma thần trong cơ thể hắn, mặc dù là nhị tinh sau khi buông xuống đại lục Long Võ, vốn đã bị áp chế chỉ còn 1/10 thực lực. Giờ phút này lại là thân phân thân đoạt xá. Tu vi nhiều lắm chỉ có thể chống lại Ngụy Hoàng Cảnh như bọn Đoạn Vân Sơn. Hắn tuyệt đối không phải đối thủ của Thượng quan Minh Tâm. Không ngừng nổ vang, Thượng quan Minh Tông không ngừng ra tay. Thân hình to lớn của Hồ Duyên Vân Phong không ngừng lui lại. Mỗi lần lui lại đều sẽ có một vết thương kinh người xuất hiện trên người hắn. Máu tươi màu lục không ngừng bắn ra, khiến Hồ Duyên Vân Phong không ngừng gào thét. Mà lúc Thượng quan Minh Tâm áp chế Hồ Duyên Vân Phong, ngoại trừ Tô Hàn ra thì đệ tử của các thế lực, Phượng Hoàng Tông, tính cả Vương Gia, Vũ Lâm Tông và Ngọc Hư Cung, toàn bộ đều ra tay nhắm vào đám người Trường An Sơn Môn, còn khoảng 50 người. Hơn 50 người này không hề nghi ngờ đều đã làm phản, nhưng bọn hắn không có loại thực lực như Hồ Duyên Vân Phong. Mặc dù cũng bạo phát bản thể của vực ngoại thiên ma có sự gia tăng, nhưng cao nhất chẳng qua chỉ là Long Thần Cảnh đỉnh phong. Mà như Long Thần Cảnh đỉnh phong cái loại này chỉ cần 3 chiêu là áp chế. Vũ Lâm Tông, Vương Gia và người của Ngọc Hư Cung, mặc dù trong đó có một ít tu vi chân chính chỉ là Long Đan Cảnh, nhưng bởi vì sau khi gia nhập Vượng Hoàng Tông ở trong chiến trường viễn cổ này, trong đó thực lực hư ảo toàn bộ đẩy bọn họ lên Long Thần Cảnh. Hơn 600 tên Long Thần Cảnh vây công có 50 Long Thần Cảnh thì kết quả không cần nói cũng biết. Hầu như chỉ 1 phút 50 giây là đám người này toàn bộ bị đánh giết, tràn bộ huyết tinh. Toàn bộ huyết tinh này đều rơi vào trong tay Tô Hàn. Đến cuối cùng ngay cả Hồ Duyên Vân Phong đang gào thét cũng bị Thượng quan Minh Tâm một kiếm bêu đầu. Bóng người to lớn màu đỏ ngòm đã hóa thành xương máu, ngưng kết thành huyết tinh trong tay của Tô Hàn. Mãi cho đến khi kết thúc chiến đấu, phía trên hài cốt, cái gọi là phòng hộ thánh nhân cũng triệt để tiêu tán. Tô Hàn cũng không đi tới mà nhìn quanh bốn phía, thì thấy có không ít thân ảnh hiện lên trong tầm mắt của mọi người. Đó là từng cỗ thế lực thấy được hư ảnh thánh nhân ở đây. Nhưng những thế lực này không phải là quá mạnh, cao nhất cũng chỉ là tông môn tam lưu. Lúc bọn hắn xuất hiện vừa hay nhìn thấy Thượng quan Minh Tâm dùng một kiếm chém chết Hồ Duyên Vân Phong, liền không khỏi há miệng hít vào một hơi khí lạnh, lộ ra sự rung động và sợ hãi. Xương đầu thánh nhân ở ngay trước mặt nhưng không có người nào dám xông lên. Tô Hàn đứng dậy và mặt bình tĩnh tiến về phía xương đầu của thánh nhân. Chờ một chút. Đang lúc hắn muốn gỡ xuống xương đầu thánh nhân thì cách đó không xa bỗng có một tên thanh niên mở miệng. Sao? Tô Hàn nhìn về phía thanh niên này cười nhạt nói. Người muốn sao? Không, không phải. Thanh niên này cười khan nói. Các hạ là tông chủ Phượng Hoàng Tông, Tô Hàn Tô Huynh phải không? Phải. Tô Hàn khẽ gật đầu. Tô Huynh có chỗ không biết. Thanh niên này liền giải thích. Thánh nhân chính là thần linh. Trước khi chết từng có đại đạo thủ hộ. Trước khi gỡ xương đầu thánh nhân xuống cần phải ba quỳ chín lạy, được thánh nhân đồng ý, bằng không mà nói ắt sẽ dẫn tới đại đạo nổi trận lôi đình, làm cho linh hồn thánh nhân thức tỉnh, thậm chí có thể dẫn phát lôi kiếp hàng lâm. Tô Hàn nhướng mày xoay người nhìn bốn phía nhưng thấy ngoại trừ đệ tử Phượng Hoàng Tông, tất cả mọi người đều lộ vẻ thừa nhận, hiển nhiên cảm thấy người này không nói dối. Thần linh, ba quỳ chín lạy, ha ha. Tô Hàn chợt cười to. Một đám linh cảnh tầm thường mà thôi cũng được xưng tụng là thần linh, cũng dám để cho bản tông ba quỷ chín lạy với bọn hắn sao? Lời nói vừa dứt, Tô Hàn bước về phía xương đầu thánh nhân. Tô huynh, không thể. Tiêu rồi, thế này nhất định sẽ dẫn tới thần linh nổi trận lôi đình. Không tôn trọng thần linh, bất kính với thiền đạo sẽ dẫn tới đại kiếp. Thấy Tô Hàn vậy mà không nghe, bọn thanh niên kia biến sắc cuống quýt lùi lại, răng rắc. Cũng đúng vào thời khắc này, Tô Hàn gỡ cái đầu của thánh nhân xuống. Tê. Nghe thấy âm thanh răng rắc khi Tô Hàn lấy xương đầu thánh nhân xuống, không riêng gì đám thanh niên này mà đến vũ thần của Vũ Lâm Tông, Đoạn Thiên Sinh của Ngọc Hư Cung và đám người vương gia, đồng tử đều co rút lại, hít vào một hơi khí lạnh. Các người thân là tu sĩ, vốn đã nghịch thiên mà đi. Tuy có thiên mệnh ở trên, từ thời viễn cổ đặt ra quy tắc, nhưng miễn là các người còn sống thì các ngươi chính là quy tắc. Tô Hàn quay đầu nhìn về phía đám thanh niên kia, âm thanh như tiếng thiên lôi, hử lạnh nói. Trên thế gian này, cho dù là thần linh chân chính, cũng không có tư cách để cho các người ba quỷ chín khấu. Nếu có thì cũng chỉ có cha mẹ, người đẻ các người ra. Trừ cái đó ra, trời cũng không được. Lời này rơi vào trong tai tất cả mọi người khiến tâm thần của bọn họ chấn động, hai mắt trợn lòi ra. Bọn hắn đột nhiên cảm giác được thời khắc này Tô Hàn, mặc dù có thân hình gầy gò, nhưng toàn thân áo trắng đứng giữa thiên địa lại vô cùng bá đạo trong từng hạt gạo. Giống như hắn đứng đó, hắn mới thực sự là thần linh. Thế nhưng mà thanh niên kia né tránh ánh mắt của Tô Hàn còn muốn mở miệng giết, nhưng tiếng hắn còn chưa tuôn ra đã có một âm thanh dữ tợn tràn ngập sát cơ gào thét vang lên. Trong nháy mắt nghe được âm thanh này, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía thi hài thánh nhân, nhưng vừa nhìn thì sắc mặt liền đại biến, thì thấy một linh hồn từ phía trên thi hài thánh nhân bay ra. Sau khi bay ra, vẻ mặt hắn cười dữ tợn, lộ vẻ âm hiểm, trôi nổi một lúc rồi trực tiếp dung nhập vào tro cốt, hình thành nên hư ảnh thánh nhân. Trong chớp mắt này, hư ảnh thánh nhân to lớn đột nhiên co rút lại, sau cùng co thành thân hình nhỏ như phàm nhân. Giờ khắc này đám người rốt cuộc thấy rõ tướng mạo của thánh nhân. Đó là một nam tử trung niên có sắc mặt trắng bệch, tóc dài xõa vai, trong mắt mang theo chút mờ mịt như hồi quang phản chiếu. Từ trên người hắn chuyển ra uy áp kinh người, uy thế như vậy không mang theo lực công kích nhưng lại như sắp hủy thiên diệt địa, khiến người ta cảm thấy xương đầu gối như muốn bị nghiền nát mà muốn quỳ xuống. Tô Hàn cũng đang ngó chừng người này, hai mắt nhau lại tỏa ánh nhìn sắc bén. Là người đánh thức ta. Nam tử trung niên nhìn về phía Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng. Người đã sống tại thế, người chết thì luân hồi, người đã chết thì đừng ép ta. Tô Hàn mở miệng. Người chết luân hồi sao? Ha ha. Nam tử trung niên kia chợt cười to. Không hay rồi. Trong thế cảnh này, đám thanh niên lên tiếng trước đó sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không nói hai lời xoay người bỏ chạy. Tô Hàn đáng chết này, ta rõ ràng đã khuyên mà hắn không nghe thì cũng thôi. Nếu như muốn lấy cái đầu lâu kia xuống thì cũng phải chờ chúng ta đi rồi mới lấy chứ. Thanh niên trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Tiền bối tông môn đã từng cho ta xem cổ thư. Nếu mà trong chiến trường viễn cổ này đánh thức linh hồn người chết, hồi sinh thì chính là đại kiếp thao thiên, làm cho tất cả chúng ta bị hủy diệt ở đây. Đây chính là thần linh đó. Lúc bọn hắn chạy trốn chợt nghe tiếng vang giữa thiên địa, càng cảm nhận được mặt đất thời khắc này giống như rung động dữ dội. Mà lúc này đám người Tô Hàn nơi này thấy ánh mắt của nam tử trung niên lộ vẻ lạnh lùng, cắn răng nghiến lợi nhìn Tô Hàn mà nói: "Ngươi có biết bản tôn tại sao lại chết không? Ngươi có biết bản tôn đã vì thế gian này trừ đi bao nhiêu tai họa không? Thiên mệnh bất công để cho đại nạn của ta đến, ta đầy không phục. Nếu ngươi không phục thì phá thiên mệnh, ngươi có cơ hội luân hồi. Âm vương trong địa phủ sẽ trả công đạo cho ngươi." Giọng nói của Tô Hàn lạnh lùng. Đối với người này Tô Hàn không sợ, chỉ là một đám tàn hồn thôi. Nếu không có thủ đoạn, Tô Hàn cũng không dám nói, lấy xương đầu là lấy xuống như vậy. Hắn chính là yêu long cổ đế, đã từng là chúa tể của thánh vực, áp đảo toàn bộ ngân hà. Ngoài trừ phụ mẫu ra, ai có thể bắt hắn quỳ xuống, ai có thể làm hắn ba quái chín khấu được. Người biết âm vương, ngươi còn biết địa phủ. Nam tử trung niên bỗng nhiên hỏi, ngươi là ai? Tô Hàn ban đầu không có ý định mở miệng, nhưng giờ phút này bỗng nhiên phúc trí tâm linh. Ta là yêu long cổ đế. Ngươi... Lúc nam tử trung niên nghe được bốn chữ này, con người co lại dường như muốn mở miệng. Nhưng vào thời khắc này một tiếng ầm mầm trên hư không giáng xuống một tia chớp. Lôi đình hiện ra màu xanh lục đậm, trực tiếp đánh chết nam tử trung niên, cho nó mục tiêu xoay thẳng đến Tô Hàn. Nhìn thấy cảnh này trong lòng Tô Hàn chấn động, vẻ mặt nam tử trung niên trước lúc biến mất. Hắn nhớ rõ đó là một loại không nỡ, một loại khiếp sợ và một loại sùng kính với yêu lòng cổ đế. Hắn giống như muốn nói gì đó nhưng lôi đỉnh đã ngăn trở lời nói kế tiếp của hắn. Giống như lúc ở trung tâm quảng trường của thành Long Võ, Tô Hàn đã nhìn thấy Kim Long Chí Tôn. Lúc đó Kim Long Chí Tôn cũng muốn nói điều gì đó nhưng lại xuất hiện một bàn tay lớn đè chết nó. Cuối cùng ánh sáng vô hình đã cản trở bàn tay lớn tiếp tục buông xuống. Trước sau hai lần giống như có người muốn nói gì đó với mình, có người ở trong tổ chức của bọn hắn. Nguyên Linh, là ngươi sao? Trong mắt Tô Hàn lộ ra ánh sáng lạnh lùng đến kinh người. Trên thế giới này nếu nói có huyết hải thâm thù với mình thì chỉ có một người, chính là người đã từng là huynh đệ của Tô Hàn nhưng bây giờ là thánh vực vực chủ, chúa tể Nguyên Linh. Nhưng hắn biết mình còn sống hay sao? Bằng không mà nói thì tại sao hai lần ra tay như vậy? Mà thực sự nếu hắn biết mình còn sống thì chắc chắn sẽ không tiếc giá nào mà giết mình. Nhưng tại sao khi đó lại ngăn cản bàn tay to kia? Tô Hàn đã từng đến chúa tể cảnh, hắn hiểu rõ nhất thực lực chúa tể khủng bố cỡ nào. Hắn thật nghĩ không ra, Nguyên Linh muốn giết một người thì ai mà có thể trốn được. Giờ này không phải lúc nghĩ nhiều, lôi điện đã tới gần. Tất cả suy nghĩ của Tô Hàn hầu như lóe lên trong chớp mắt. Hắn nhìn lôi điện tiến tới, mắt sáng lên nhưng không né tránh mà còn vọt thẳng vào lôi điện. Ông chủ, thấy một màn này, bọn người thượng quan Minh Tâm lộ vẻ lo lắng, mà sắc ngợt đám người vương gia phía sau, đệ tử của Vũ Lâm Tông và đám người Ngọc Hư Cung thì sắc mặt tái nhợt mà lẩm bẩm. Yêu rồi, truyền thuyết không phải là giả, thiên kiếp thực sự là hàng lâm. Lúc bọn hắn thì thào thì tay của Tô Hàn đã nắm lại thành quyền, rồi tung ra đụng vào màn lôi điện màu xanh đậm. Trong chớp mắt Tô Hàn há miệng phun ra máu tươi, thân hành bay rớt ra ngoài, đồng thời toàn thân đều có ánh chớp lấp lánh, khiến hắn có chút tê dại. Nhưng Tô Hàn lại nhẫn nhịn cái loại đau nhức này mà cười ha hả. Yêu lòng đế thuật tầng 2, long linh đế thuật trực tiếp vận chuyển. Hấp lực kinh người từ trên người hắn chuyển ra, trực tiếp hấp thu luồn lôi điện vào cơ thể. Cái này, đây là đang làm gì đây? Hắn đang nuốt chửng lôi kiếp sao? Cái này làm sao có thể chứ? Trời ơi! Lôi kiếp ở cấp độ như vậy, cho dù chỉ cảm nhận cũng để toàn thân ta run rẩy, vậy mà hắn đang nuốt chửng. Trên mặt của Vũ Thần lộ ra vẻ khiếp sợ không cách nào hình dung. Đoạn Thiên Sinh mặc dù không phục Tô Hàn, nhưng lúc này cũng rộ vẻ run sợ. Đám người vương gia thì lui lại mấy bước, gần như là gào thét lên thành tiếng. Cho dù trên người Tô Hàn thường thấy kỳ tích xuất hiện, đệ tử Phượng Hoàng Tông giờ phút này cũng há miệng không tin được. Tông chủ lại còn kinh khủng đến mức như vậy. Mà lúc tất cả mọi người khiếp sợ và run sợ, thì Tô Hàn lại bay lên cười to. Tô mỗ mong thiên kiếp, nhưng thiên kiếp không xuất hiện. Không muốn ở trong chiến trường viễn cổ này, chờ đợi tạo hóa. Như vậy rất mất thời gian của ta. Lời nói của hắn lần nữa làm cho mọi người ngơ ngác. Tạo hóa, hắn lại coi lôi kiếp là tạo hóa. Đổ biến thái, đơn giản là một gã điên, một gã biến thái. Ban đầu lôi kiếp dài cả trăm trượng, to cỡ cánh tay, Nhưng giờ phút này oanh kích Tô Hàn trong nháy mắt đã biến thành khoảng 80 trượng, mà những chỗ của Tô Hàn lôi điện biến hấp thu toàn bộ đều bị áp chế trong đan điền, tạo thành một quả cầu sấm sét. Quả cầu này không lớn bởi vì Tô Hàn đang đè nén, trong đó có năng lượng cực kỳ kinh khủng. Nhưng năng lượng này Tô Hàn không có ý định dùng để công kích, mà dùng để rèn đúc thể xác, ngưng tụ phân thân. Nếu là bình thường muốn đột phá tu vi thể xác, thì cho dù có những huyết tinh kia, tuy rằng không hạn chế tăng cường nhưng cần có rất nhiều thời gian. Giống như trước đó, thời gian 3 năm, tăng thêm cả tốc độ thời gian của thánh tử tu di giới. Thời gian trôi qua gấp đôi, tương đương với trọn vẹn 6 năm, tu vi thể xác của Tô Hàn mới từ long linh cảnh đỉnh phong trải đến long thần cảnh sơ kỳ. Càng về sau thì càng gian nan, thời gian càng dài. Dựa theo suy đoán của Tô Hàn, muốn chân chính để tu vi thể xác đến long thần cảnh trung kỳ, ít nhất cần 5 năm, hậu kỳ 10 năm, thậm chí là lâu hơn. Đạt đến đỉnh phong thì ít nhất phải 20 năm, mà muốn đạt đến thể xác long hoàng cảnh thì chỉ cần, ít nhất phải cần 50 năm. Thời gian này hoàn toàn là phải gấp bội lên, Tô Hàn thì không quan tâm tới thời gian. Nhưng hắn sẽ không lãng phí thời gian một cách ngớ ngẩn. Bây giờ có lôi kiếp vừa vặn có thể rèn đúc thân thể hắn, để cho tốc độ hấp thu tinh huyết của thể xác cấp tốc tăng lên. Mà dưới sự rèn đúc của lôi kiếp, chẳng những là thể xác ở trong lôi kiếp ẩn chứa thuộc tính lôi điện, có thể để cho Tô Hàn ngưng tụ ra phân thân đầu tiên của hắn là phân thân lôi điện. Ở trong thiên hạ này, lôi điện nào là mạnh nhất? Không phải lôi điện pháp tắc, cũng không phải lôi điện ma pháp, mà là lôi điện của thiên kiếp. Mà chủ công của lôi điện chính là công kích. Nếu thực sự dung hợp được lôi điện của thiên kiếp này, ngưng tụ ra lôi điện phân thân, thì lôi điện phân thân của Tô Hàn sẽ mạnh đến kinh khủng tởm. Quyền thứ hai tiếp xúc với lôi điện, thấy lôi điện nhỏ lại 20 trượng, chỉ còn 60. Cũng không phải lôi điện bị diệt, mà 20 trượng này đã bị Tô Hàn hấp thu, chuyển hóa thành thuộc tính lôi điện ở trong cơ thể. Mà sau khi Tô Hàn oanh kích, vẫn bắn ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt, cảm giác toàn thân như muốn sụp đổ, bởi vì uy lực của lôi kiếp này đích thực mạnh kinh khủng tởm. Nếu không phải thể xác của Tô Hàn ban đầu đã đạt đến cấp độ long thần cảnh sơ kỳ, giờ khắc này giữa hai lần oanh kích sợ đã sớm nổ tung. Sau đó Tô Hàn không do dự liên tiếp ba quyền triệt để hấp thu lôi điện. Đến giờ phút này quần áo của Tô Hàn đã rách nát, toàn thân máu tươi, có vô số những vết thương dữ tợn xuất hiện trên người hắn. Cả người hắn thoạt nhìn như một huyết nhân, ngay cả tóc cũng bị máu tươi nhuộm đỏ. Tông chủ, thấy lôi kiếp biến mất, đám người thượng quan Minh Tâm vội vàng chạy tới đỡ lấy Tô Hàn ân cần hỏi. Tông chủ không sao chứ? Không sao, Tô Hàn lắc đầu, mà đám người Đoạn Thiên Sinh và mặt có chút u ám thỉnh thoảng nhìn về phía Tô Hàn, trong lòng đang do dự. Bọn hắn đang do dự có nên thừa dịp này ra tay với Tô Hàn hay không? Đánh chết hắn, không nói còn có thể lấy được bản mệnh kim huyết của mình. Nhưng bọn hắn cuối cùng phải từ bỏ ý nghĩ này, bởi vì bọn hắn không cách nào tính ra được thương thế của Tô Hàn, lúc này cuối cùng đã đến trình độ gì. Mà một khi bọn hắn động thủ thì nhất định phải lôi đình sấm sét, bằng không Tô Hàn dùng bản mệnh kim huyết giết chết bọn họ chỉ trong nháy mắt thôi. Càng nghĩ sau cùng Đoạn Thiên Sinh âm thầm thở dài, không có dũng khí ra tay. Đến mức đệ tử Vương gia vốn là không có bao nhiêu thù hận với Tô Hàn và Phượng Hoàng Tông, mà gia nhập Phượng Hoàng Tông còn có thể tăng lên thực lực. Ở trong chiến trường viễn cổ này, có thể bảo mệnh, cớ sao không làm. Ngược lại coi như đạt được xương đầu thánh nhân cũng không phải công lao của bọn hắn. Người hưởng lợi sau cùng chỉ có thể là hai vị công tử của Vương gia, là Vương Mục với ca ca hắn là Vương Lăng. Cuối cùng Vũ Lâm Tông Vũ Thần căn bản cũng không có ý định rời khỏi, xem như là vì thượng quan Minh Tâm hắn nhất định phải ở lại. Lúc mọi người có đủ các loại ý nghĩ thì Tô Hàn ngồi xếp bằng, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh. Đối với ý nghĩ của mọi người, hắn đã sớm đoán trước, nhất là đám người Đoạn Thiên Sinh, nếu như dám ra tay, Tô Hàn sẽ nháy mắt diệt sát. Thấy đám người Đoạn Thiên Sinh không ra tay, Tô Hàn càng cười lạnh, bàn tay lật qua, có rất nhiều huyết tinh xuất hiện, trọn vẹn 1.000 miếng. Số huyết tinh này đều là cấp bậc ma anh trở lên. Cùng lúc đó tay phải Tô Hàn vung lên, có một màn lôi điện phong tỏa nơi này và chính mình, không để người khác trông thấy. Mà nhìn thấy màn lôi này, hai con người Đoạn Thiên Sinh co quắp lại, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ may là mình không tìm đường chết. Tô Hàn có thực lực đánh xuống màn lôi này, bóp nát bản mệnh kim huyết thì quá dễ. Tông chủ muốn tu luyện, chư vị tạm thời chờ nơi này một chút, Lưu Vân cao giọng nói. Trong màn lôi này, Tô Hàn vung tay lên, những huyết tinh lập tức trôi nổi trong hư không, rồi ầm ầm vỡ vụn hóa thành xương máu. Bên trong xương máu truyền ra tiếng gào thét thê lương, thù hận, hiển nhiên đều là những linh hồn của vực ngoại thiên ma bị đánh chết phát ra. Tô Hàn không nói hai lời thi triển Long Linh Đế Thuật, lực thôn phệ ào ào tuôn ra, cái miệng quán ngoác ra như cái động không đáy. Tất cả xương máu kinh người đều thời khắc này gào thét thảm thiết rồi bị Tô Hàn nuốt vào. Từ cái loại nuốt chửng này thì vết thương toàn thân trên dưới của Tô Hàn, dùng tốc độ mắt thường có thể trông thấy, khôi phục phải nói cực kỳ kinh người. Gần như chỉ trong chốc lát thì vết thương trên người Tô Hàn đã triệt để khôi phục như lúc ban đầu. Toàn thân của hắn chấn động, quần áo vỡ nát, lại một lần nữa thay bộ khác. Tóc dài màu đỏ tươi vì huyết dịch cũng bị hắn đánh sờ xác toàn bộ, sợi tóc đen kịt không dáng, không gió mà bay, cực kỳ yêu dị. Sắc mặt tái nhợt đã hồng nhuận trở lại, thương thế khôi phục nhưng Tô Hàn không dừng. Xương máu kinh người nồng đậm tới cực điểm vẫn bị nuốt chửng. Nhưng xương máu này sau khi dung nhập vào cơ thể Tô Hàn sẽ hình thành một tiết điểm, như khi đến cực hạn, Tô Hàn nhất định phải đánh vỡ tiết điểm này mới có thể tiếp tục cắn nuốt. Nhưng giờ phút này tiết điểm xuất hiện, hắn lập tức dùng lôi điện vừa thôn phệ để phá ra. Xương máu quản dư lại liên tục hấp thu, mà cái loại hấp thu này làm thể xác và khí tức của Tô Hàn càng ngày càng mạnh. Lúc đang hấp thu, lực công kích hủy diệt trong lôi điện bị chia lìa, cất giấu trong đan điền. Cái này chính là thuộc tính khi mà phân thân lôi điện ngưng tụ cần tới, một công đôi việc. Lực lượng của thiên kiếp này có rồi, vừa lúc có thể rèn đúc thể xác lại vừa có thể ngưng tụ phân thân. 1.000 miếng huyết tinh rất nhanh bị Tô Hàn thôn phệ. Ngay sau đó là 2.000, 3.000, 4.000 miếng. Cho đến sáng sớm ngày hôm sau, trong màn lôi điện bao phủ, Tô Hàn mở mắt ra. Trên người hắn tràn ra khí tức mạnh hơn trước rất nhiều. Đó là tu vi thể xác đã đạt đến Long Thần Cảnh sơ kỳ đỉnh phong, mà còn là khí tức của đỉnh phong cực hạn. Đây là tu vi thể xác thực sự. Mà trong chiến trường viễn cổ, tu vi hư ảo vẫn như cũ là Long Thần Cảnh trung kỳ đỉnh phong, nhưng cũng đạt tới cực hạn. Trong thời gian một ngày này, Tô Hàn đã thôn phệ 7.800 miếng huyết tinh. Phân thân quán còn chưa ngưng tụ ra, tu vi thể xác cũng chưa có đột phá lên Long Thần Cảnh trung kỳ. Nhưng nếu là lúc bình thường muốn nuốt chửng 7.800 miếng huyết tinh cấp ma anh trở lên như thế, sợ là hắn phải tiêu tốn ít nhất mấy năm thời gian. Mà thời khắc này dưới sự trợ giúp của lôi kiếp, vòn vẹn một ngày Tô Hàn đã hoàn thành. Chỉ nuốt chửng huyết tinh không đủ, khí huyết không đủ, thể xác không đột phá, phân thân cũng không ngưng tụ ra được. Tô Hàn cũng không cảm thấy thất vọng mà ngược lại có chút mừng rỡ. Đáng tiếc nguyên nhân chủ yếu vẫn là chỗ lôi kiếp này quá ít, chỉ có một thôi. Chỉ cần cho ta thêm một cái lôi kiếp dài trăm trượng như thế nữa, tu vi thân thể của ta có thể đạt tới Long Thần Cảnh trung kỳ và phân thân thứ nhất có thể ngưng tụ ra. Mắt của Tô Hàn sáng lên, đối với xương đầu thánh nhân tràn đầy lửa nóng. Chỉ có lúc chiếm được xương đầu thánh nhân mới có loại lôi kiếp này xuất hiện. Giờ phút này thì mục đích Tô Hàn đi tìm kiếm xương đầu thánh nhân chỉ là thứ yếu thôi, mà chủ yếu phải là lôi kiếp. Còn nữa, mắt của Tô Hàn sáng lên, bàn tay lật qua lật lại lấy cái xương đầu thánh nhân ra. Hài cốt có thể gia tăng tu vi hư ảo của chúng ta, ở chỗ này, xương đầu thánh nhân hẳn cũng có khả năng. Từ suy đoán này, lúc Tô Hàn tiến tới cũng phát giác được là thập đại tông môn siêu cấp coi trọng nó, dùng cái số lượng xương đầu nhiều ít để phân chia thứ tự. Theo Tô Hàn thì xương đầu thánh nhân này tuyệt đối không chỉ để phân chia thứ tự đơn giản như vậy. Từ bên trong mang ra bên ngoài cũng giống như thế. Nhìn phía trên xương đầu này có một viên phù ấn lóe lên, Tô Hàn hít một hơi thật sâu vỗ vào ấn đường, thiên nhãn xuất hiện. Thiên nhãn xuất hiện trong nháy mắt, hắn lập tức thấy có một sợi tơ máu màu tím sậm như cái móc câu đang từ phía trên phủ ấn hiện ra. Trong chớp mắt, mắt của Tô Hàn tỏa sáng hào quang, hắn lập tức lấy ra hai khối xương tu vi. Phía trên hai khối xương tu vi này cũng hiện lên sợi tơ màu tím, nối liền với đám người Tô Hàn, nhưng màu sắc của sợi tơ thì không đậm bằng trên cái xương đầu thánh nhân. Giờ phút này khối xương tu vi với cái xương đầu thánh nhân cùng xuất hiện, nó giống như cảm ứng lẫn nhau. Sợi tơ màu tím sậm phía trên xương đầu thánh nhân và phía dưới phủ ấn móc câu lao về phía mình, trực tiếp quắp lấy sợi tơ trên hai khối xương tu vi. Trong chớp mắt này, thân thể Tô Hàn rung mạnh, chỉ cảm thấy tu vi hư ảo của mình ở đây trực tiếp đột phá lên Long Thần Cảnh hậu kỳ. Tu vi thể xác và võ đạo đồng thời đột phá, mà trong nháy mắt lại đột phá đến hậu kỳ còn chưa dừng lại, đến tận khi chạm ngưỡng đỉnh phong mới dừng. Quả nhiên là thế. Tô Hàn lộ ra nụ cười. Cùng lúc đó đám người Phượng Hoàng Tông đang ở đó ngồi xếp bằng. Tô Hàn tu luyện, bọn họ không thể một mình xuất phát, nhàm chán chỉ có thể tu luyện giết thời gian. Lúc mà sợi tơ ở xương đầu thánh nhân quấn lấy sợi tơ của xương tu vi, trong chớp mắt tất cả mọi người mở mắt ra. Thực lực của ta lại tăng lên, đột phá rồi. Thực lực của ta trong chiến trường viễn cổ đã đạt tới long thần cảnh đỉnh phong. Ta vốn chỉ là một long đan cảnh đỉnh phong, giờ này lại có thực lực long thần cảnh trung kỳ. Tại sao chứ? Chỉ có chúng ta tăng lên hay là tất cả mọi người đều tăng lên? Chẳng lẽ trong chiến trường viễn cổ này tăng thực lực theo thời gian hay sao? Ta chưa từng nghe tiền bối trong tông nói lại. Chắc không phải đâu, nếu thực sự có thì khẳng định họ sẽ bảo ta chờ. Gia tăng thực lực, chỉ sợ chỉ có đám người chúng ta thôi. Từng tiếng nghị luận, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía Tô Hàn, bọn họ cũng đều không ngu ngốc. Bọn họ hiểu rõ là mình không có khả năng vô duyên vô cớ để thăng thực lực lên như vậy. Nếu nói có nguyên nhân, khẳng định nằm ở trên người Tô Hàn, hoặc là nói là do Tô Hàn đã lấy được khối xương đầu thánh nhân. Nhưng nghi hoặc lại đến, nếu xương đầu thánh nhân thực sự có thể gia tăng thực lực, vì sao trước đó các tiền bối trong tông lại không gặp tình huống này? Mặc dù 3.000 năm trước các vị tiền bối tham gia thi đấu tông môn hầu như đã chết hết, nhưng vẫn có một số người còn sống. Còn hắn nói là mọi chuyện cần thiết trong thi đấu tông môn đều đã ghi chép lại cho tông môn, không có khả năng cất giấu việc này. Chẳng lẽ Tô Bát Lưu này có thủ pháp đặc thù gì sao? Nghĩ đến đây đám người không khỏi cảm thấy Tô Bát Lưu càng ngày càng thần bí. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì mọi người chịu khó share, comment, sub kênh giúp mình. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người vui vẻ.